Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, sát phạt đánh vỡ hạn chế. Lưu luyến ngươi đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất. Một Quyền Chu Thần chương mới nhất. Ngô Địch Cường đại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Lĩnh vực vừa ra, vạn pháp bất xâm, khiến cho tiên thiên đứng ở thế bất bại. Cho dù lúc trước có nhiều kiện vực bảo, cấm khí cùng nhau xuất kích, nổ tung y nguyên không cách nào xé rách Ngô Địch lĩnh vực. Ngược lại là hơn 30 thiên kiêu bị Ngô Địch quyền kình đánh trọng thương ngã xuống đất. Kết quả này chấn động tất cả mọi người. Cho dù là bầu trời trong điện siêu cấp cường giả, các thế lực lớn trấn quốc chi chủ nhóm cũng là ngồi không yên. Giống Hỏa Ma Cung, Kim Ô Tộc, Tây Lăng cổ thế gia chờ có tử đệ tại trên chiến đài thế lực, vội vàng đồng loạt ra tay, phát động cổ chiến đài quy tắc hạn chế, cho Ngô Địch mặc lên cùng giai mà chiến gông xiềng. Hô, lần này cũng không có vấn đề rồi. Hỏa Ma Cung Thái Thượng Trưởng lão thở dài ra một hơi. Chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, lại để cho chúng ta thất thố như vậy. Tây Lăng giới quốc chủ cấp Nguyên lão thần sắc rét run. Hắc hắc, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Kỳ Lân một mạch vực chủ cười lạnh, không chỉ là vì nhà mình tiểu bối nguy cơ giải trừ mà thở phào, càng bởi vì có thể sớm đem dạng này một vị đại địch ách giết từ trong trứng nước. Dù sao hiện tại giống như này nghịch thiên, nếu để cho Ngô Địch trưởng thành, chú định sẽ nguy hiểm cho đến bọn hắn. Ô, cái này đầu người chén rượu ta Kim Ô tộc chắc chắn phải có được. Kim Ô tộc vực chủ quyết tâm, ngoại trừ những này đối địch Ngô Địch thế lực bên ngoài. Ở đây như Cửu Lê Nguyên lão, Huyền Nguyệt Thành thành chủ chờ đối Ngô Địch có quý tài chi tâm siêu cấp cường giả nhíu mày. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn nói cái gì, cổ trên chiến đài thế cục thay đổi trong nháy mắt, lần nữa hướng phía đám người không có dự liệu phương hướng phát triển. Cổ trên chiến đài, Hỏa Ma Cung Ma Viêm chờ một đám mượn từ đan dược chi lực khôi phục đến đỉnh phong thiên kiêu sợ hãi. Trong lòng đại giảm, cùng giai quy tắc giáng lâm, bọn hắn xác định Ngô Địch hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể giống như bọn họ phát huy đế cảnh đỉnh phong thực lực, sẽ không lại xuất hiện lúc trước nghiền ép. Cục diện vẫn là 1-3-16, song phương chỗ tại đồng bậc, mà lại 36 người một phương còn có không chỉ một kiện trọng bảo. Kết quả như thế nào? Nhìn như đã rất rõ lãng. Mặc dù Ngô Địch tiến giai về sau cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch viễn siêu tưởng tượng, nhưng là cùng giai một trận chiến, cùng là đại lục thiên kiêu, cho dù không địch lại nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngoài dự liệu của mọi người, dẫn đầu hướng Ngô Địch phát khởi thế công chính là 36 người bên trong luận chiến lực đương. Số 1 số 2 Long Ảnh. Long Ảnh, Long huyết tộc mạnh nhất Thương Long một mạch truyền nhân. Thể nội thức tỉnh có thật Long chi huyết. Mặc dù mỏng manh, nhưng là y nguyên kinh khủng. Một thân ô kim giáp trụ phụ thể, làm nổi bật lên khí dáng người rong ròng cao. U ám sợi tóc theo gió tung bay. Một đôi như là kim đăng dựng thẳng đồng kích xạ ra làm người sợ hãi quang mang. Thân là một gần như muốn phóng ra một bước cuối cùng vô thượng nhân kiệt. Long Ảnh nội tâm tự nhiên là cao ngạo. Giữa đồng bối quyết đấu từ không phải ra tay người khác, cùng người khác liên thủ. Nhưng là hôm nay đối mặt Ngô Địch, hắn lần đầu phá lệ. Một là Ngô Địch xác thực cường đại, mà thứ hai thì là bởi vì Ngô Địch là Đông Thương xuất thân. Cho dù nội tâm muốn đột phá về sau cùng Ngô Địch cùng giai cực cảnh một trận chiến, nhưng là thả ở trước mắt cái này vì tộc đàn trừ bỏ đại địch cơ hội không dung bỏ lỡ. Ngô Địch lúc trước cũng hoàn toàn chính xác cho thấy làm hắn rung động thực lực. Mạnh như hắn, lúc trước lực quyền chấn động dưới, cũng là hy sinh 5 kiện hộ thể bí bảo. Hiện tại, một cái cùng giai chinh chiến cơ hội bày ở trước mặt hắn, có thể cùng là đế cảnh đỉnh phong Ngô Địch một trận chiến. Long Ảnh từ không có khả năng lại có chỗ nhượng bộ. Răng rắc một tia ô quang xẹt qua hư không, nương theo lấy một trận cao vút tiếng long ngâm. Long uy tràn ngập ra, giống như muốn thôn thiên phệ địa. Đây là Long Ảnh ngưng kết tự thân toàn bộ tinh khí thần, đem ngàn vạn diệu chiêu hòa vào một thức, hòa vào trong tay chi thương. một chiêu phân sinh tử. Long Ảnh rất rõ ràng tại tình huống này dưới, hắn có thể cùng Ngô Địch đơn đả độc đấu cơ hội tuyệt đối không nhiều. Cho nên lên tay không có bất kỳ cái gì thăm dò. Cho thấy hắn mạnh nhất công phạt, một con rồng, đây là Ngô Địch duy nhất ngôn ngữ. Về sau, Ngô Địch chỉ là bình thản duỗi ra một cái tay, hướng về phía trước chộp tới. Động tác tùy ý, giống như là đi bắt một con gà con tử. Cho dù trấn tĩnh như rồng Ảnh, giờ phút này cũng là không khỏi từ đáy lòng dâng lên vẻ tức giận. Như thế trần trụi khinh thị khiến Long Ảnh tâm tình chập chờn. Nhưng là cái này ba động cũng không có ảnh hưởng hắn xuất thủ. Ngược lại là làm hắn một chiêu này phát huy vượt xa bình thường. Uy lực lại lần nữa bạo tăng. Trong hư không, ô quang thiểm điện loạn vũ. Khắp nơi đều là hư không khe hở. Tại Long Ảnh bên cạnh hiển hiện một vòng nhàn nhạt màu đen vòng sáng. Đây là lĩnh vực của hắn sơ bộ hiển hóa. Tiểu chủ nhân tu vi lại tinh tiến. Vừa vặn nhờ lần này hỗn độn tiểu giới cơ duyên đột phá. Bầu trời điện nơi nào đó. Hóa thành đại hán cự long tự hào gật đầu. Nhưng mà một giây sau. Cự long đại hán thần sắc đột biến. Sợ hãi giống to. Không. Phốc huyết hoa nở rộ. Long Ảnh trong tay ô kim trường thương phát ra kinh thiên nhất kích bị Ngô Địch một tay bắt. Cùng lúc đó. Ngô Địch tay kia nắm tay. Nhẹ nhàng chấn động, đem đầu của hắn trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Cái gì hộ thể bí bảo, toàn cũng không kịp triển khai liền bị thuấn sát. Máu tươi tóe lên rất cao. Không ai có thể dự đoán đến họp là như vậy một kết quả. Thương Long một mạch Long Ảnh bá liệt xuất thủ, kết quả lại là bị Ngô Địch trong nháy mắt chém giết. Ngay cả chết thay bí bảo cũng vô dụng, trực tiếp bị diệt sát hồn phách. Cái này, chấm ngoặc kép. Ma Viêm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lần thứ nhất cảm giác hối hận tự mình đến tột cùng trêu chọc đến một cái như thế nào quái vật. Thương Long một mạch truyền nhân, không chịu được như thế một kích, thật sự là xuống dốc a. Kim Ô bốn thái tử cười lạnh lắc đầu. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, không thể lại cho cái này càn rỡ nhân loại quát tháo cơ hội. Kim Ô tám thái tử cũng là nói. Hai người bọn họ cũng là luống cuống, nếu không cũng sẽ không vội vã liên hợp đám người cùng nhau xuất thủ. Đốt Kim Ô hai quá miệng tụng chân kinh, hai đạo huyết khí từ đám bọn hắn đỉnh đầu xuyên qua mà ra. Vây quanh một cây cánh phượng lưu kim, e chậm rãi hiển hiện, tản ra khiến người run sợ khí tức. Đây là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Đây là Kim Ô quân chủ cánh phượng lưu kim. Có thế hệ trước tu sĩ chấn kinh tắt tiếng. Đây là một kiện hàng thật giá thật thập giai pháp binh. Không phải người thường đủ khả năng đối kháng. Cánh phượng lưu kim. Vừa ra. Quân chủ khí tức lan tràn. Làm cho nhiều người không tự chủ run rẩy. Trên chiến đài. Nguyên bản có lay động mọi người đều là hoàn toàn yên tâm. Nhao nhao lấy ra riêng phần mình mạnh nhất át chủ bài. Chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị như thiểm điện gạt bỏ Ngô Địch. Huyết thần giáo huyết thiên lòng sông sau hiển hiện một cái biển máu. Truyền ra trận trận gào thét thảm thiết. Mà tại đỉnh đầu của hắn. Một tòa 9 tầng huyết tháp chìm nổi. Đem hắn tinh khí thần tăng lên tới cực đỉnh. Xa đọa máu hoàng một mạch hoàng dục lấy ra một cái cổ xưa cái hũ. Miệng bên trong niệm vài câu chú ngữ. Bóc đi nắp bình bên trên phong ấn chi phù. Hung hăng hướng Ngô Địch ném mà đi. Cái hũ giữa không trung nổ tung, một cái toàn thân mọc đầy lông đen, lệ quỷ, hướng Ngô Địch đánh giết mà đi. Còn lại Ma Viêm bọn người cũng là thi triển thủ đoạn. Vẫn là viễn trình công kích, nhưng là uy lực so với lần thứ nhất muốn cường thịnh quá nhiều. Một cái kim sắc khôi lỗi tại trời khôi tông kiệt xuất môn nhân khống chế dưới. Trốn vào trong hư không, hướng về Ngô Địch tiềm sát mà đi. Một điểm ý mới đều không có. Nên kết thúc, Ngô Địch thấp giọng tự nói, không còn bị động hóa giải, chủ động xuất kích, bịch chính giữa sàn chiến đấu. Ngô Địch thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, khiến cho hơn 20 người công kích rơi vào không trung, khiến hư không lớn chôn vùi. Một phái diệt thế chi cảnh, ở đâu, một thanh niên thần sắc tái nhợt, khẩn trương mà sợ hãi, phanh, một giây sau. Tên này thanh niên thân thể từ phần eo đứt gãy, hồn phách tiểu nhân còn không tới kịp trốn đi chính là tại Dư Ba Hạ chôn vùi. A, tiếng kêu thảm thiết tái khởi. Không muốn, huyết quang tái khởi. Cổ lão trên chiến đài, Ngô Địch như là thượng cổ đại hung, ẩn hiện vô hình, những nơi đi qua, huyết quang bùng lên không ngừng. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây, 36 ngày kiêu đã phơi thây một mảnh, còn thừa một nửa không đến. Danh phù kỳ thực một bước một giết, xuất thủ lãnh khốc mà vô tình, không có chút nào nương tay. Không, bầu trời điện rào chán, trời Khôi Tông Tông sư muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn con cháu của mình bị Ngô Địch một quyền đánh nổ. Cầm rào chắn đốt ngón tay trắng bệch, mau mau mở ra bất tử hình thức, nhanh nhanh nhanh. Bầu trời trong điện cũng là đại loạn, không biết là Tây Lăng quốc chủ vẫn là Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão hoảng sợ kêu to. Huyền Nguyệt thành thành chủ lúc này nhưng cũng không có đi ngăn cản bọn hắn ý tứ. Lập tức hơn 10 ngày kiêu vẫn bị trách móc việc nhỏ. Vị thành chủ này mặc dù đối với mấy cái này kẻ ngoại lai không phải rất cảm mạo, nhưng là bây giờ lại cũng không có bốc lên lớn bộc trực đi ngăn cản. Mấy tên quốc chủ cấp khác siêu cấp cường giả cùng nhau bộc phát linh năng, trong thời gian ngắn nhất gấp rút phát chiến đài bất tử quy tắc. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Ngô Địch lại lần nữa ra tay, diệt sát 10 người, trong đó bao quát Tây Lăng một thiên kiêu, khiến Tây Lăng quốc chủ hận muốn điên. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão tâm thần run lên, âm thầm may mắn Ma Viêm còn chưa chết, đồng thời thân hình hắn khẽ động, chuẩn bị đi đến hồn phách điểm truyền tống trước tiên muốn lấy đi Ma Viêm hồn phách căn cơ. Trên chiến đài 36 ngày kêu bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng 5 người. Kim Ô tộc hai đại thái tử, Sa Đọa Máu Hoàng một mạch Hoàng Dục, Huyết Thiên Sông cùng Ngô Địch mục tiêu kế tiếp Ma Viêm. Thời khắc này cổ chiến đài như đồng hóa thành một mảnh địa ngục xâm la, tung tóe đầy các tộc thiên kiêu huyết nhục, khiến Ma Viêm sắc mặt trắng lóa như tuyết, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Nhưng khi bất tử quy tắc hạn chế giáng lâm thời điểm, Ma Viêm đại xuất một hơi, cảm giác tự mình rất may mắn, cho dù bỏ qua nhục thân sẽ có rất lớn di chứng, nhưng là chỉ ít còn sống. Hắc hắc, người giết không được ta, làm ra như thế sát kiếp, các tộc tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Viêm khôi phục chút trấn định, không làm bất kỳ chống cự gì. Ngô Địch thần sắc bình tĩnh, một cước đạp ở Ma Viêm trên mặt, đem một cước tươi sống dẫm nát. Nhưng mà lần này tại Ma Viêm hồn phách hủy diệt thời khắc, một đạo thanh quang hạ xuống, bao vây lấy Ma Viêm nguyên thần truyền tống mà đi. Đi không được, Ngô Địch nhẹ giọng nhưng lại bá khí 10 phần. 5 ngón tay cùng xòe ra, một đạo vô địch chi khí từ Ngô Địch đầu ngón tay bắn ra, cắt đứt thanh quang, khiến cho Ma Viêm hồn phách một lần nữa rơi xuống. Không, Ma Viêm cùng bên ngoài sân Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão cùng nhau kêu to. Dừng tay, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão gầm thét uy hiếp. Trên chiến đài, Ngô Địch bất vi sở động, một cước đạp xuống, đem không thể tránh né Ma Viêm hồn phách ma diệt. Hắn phá vỡ tòa này tiên cổ chiến đài quy tắc hạn chế, xưa nay chưa từng có. Trong đám người không biết là ai nỉ non lên tiếng, khiến cho khắp nơi chấn động, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.